Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 449, giết ngươi, bổn vương thế nào nỡ bỏ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với vẻ dịu dàng bên ngoài, mỗi lần nàng nghe thấy nam tử R.N.R. thống hồ, thấy hắn bất lực vùng vẫy, khóe môi nàng lại hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn như lưỡi dao. Trên cổ tay và cổ chân nam tử, những sợi dây trói đen tuyền khẽ vặn vẹo theo từng cơn giãy giụa của hắn. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy những sợi dây đó không phải do vải lụa làm nên, mà được kết từ vô số những sợi nhỏ nhúc nhích là loài cổ trùng màu đen. Không ngừng động đậy như muốn ăn mòn tất cả, giữa cơn quặn đau, một con cổ trùng len lỏi theo cánh tay, men theo đường gân mà chui vào gần trái tim hắn. Địch rít lên một tiếng thê lương, đôi mắt mở to tuyệt vọng, ánh nhìn tràn ngập đau đớn và bất lực. Toàn thân hắn run rẩy, mồ hôi không ngừng tuôn ra như dòng nước, hòa lẫn với mái tóc đen nhánh dán lên hai gò má tái nhợt. Trong khoảnh khắc hắn dốc toàn lực vận dụng chân khí, một luồng sáng đỏ thoáng hiện lên trong cơ thể, đốt cháy gần như toàn bộ cổ trùng ẩn bên trong. Khi đau đớn qua đi, hắn nằm đó mệt mỏi đến cùng cực, không còn sức lực để cử động, chỉ có thể thì thầm yếu ớt. Ngươi, giết ta đi, đừng hành hạ ta nữa. Giọng nói nhỏ đến mức như gió thoảng, nhưng đối với Minh, từng chữ đều rõ ràng. Nàng vẫn mỉm cười, như thể đang nghe một khúc nhạc du dương. Bàn tay vươn ra nhẹ vuốt gò má hắn, giọng điệu ngọt ngào mà đầy lạnh lẽo. Giết ngươi, bổn vương sao có thể nỡ giết? Một người như ngươi, giữ lại còn có nhiều trò thú vị hơn. Ngươi, muốn gì ở ta? Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt hắn. Không bởi đau đớn thể xác, mà bởi nỗi nhục sâu trong tâm hồn. Đường đường là thái tử yêu tộc, xuất thân cao quý, nay lại lâm vào cảnh bị giam cầm nhục nhã như thế này, hắn còn mặt mũi nào trở lại dẫn dắt yêu tộc? Còn tư cách gì mơ đến việc vượt qua ma giới, thành tựu tiên thân? Minh cười khẽ, ánh mắt hiện lên vẻ mê hoặc và thương hại giả tạo. Nhẹ giọng nói, ngươi rõ ràng biết bổn vương muốn gì mà, cần gì phải chống cự như thế? Dung mạo yêu nghiệt của ngươi vốn không hợp với cái gọi là cứng đầu bất khuất đâu. Địch khép hở mắt, điều tức chân khí cuối cùng trong cơ thể, thấp giọng thốt lên, sĩ khả sát, bất khả nhục, nếu ngươi thực sự cảm thấy ta đáng chết, thì xin hãy cho ta một cái chết có tôn nghiêm, ta sẽ đem toàn bộ tiên lực còn lại trong thân thể hiến cho ngươi. Nghe lời đó, Minh nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Đối với một kẻ như nàng, khao khát của người khác lại chính là nơi nàng khơi gợi tuyệt vọng. Ngươi muốn dùng toàn bộ tiên lực để đổi lấy cái chết? Nàng hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng. Địch mở mắt, ánh nhìn chan chứa tia hy vọng cuối cùng một cái chết yên lành. Với hắn lúc này, đã trở thành một ước vọng xa xỉ. Từ ngày ma đế công khai muốn cưới công chúa tiên giới, cuộc sống của hắn đã rơi vào địa ngục. Ma đế không xuống tay, nhưng cổ vương thì chẳng chút nhân nhượng. Cổ trùng, độc cổ, mọi loại tra tấn đều lần lượt giáng xuống hắn, khiến hắn không thể sống, không thể chết. Phải, cầu xin ngươi, cho ta chết đi, với chút tôn nghiêm còn sót lại. Minh giả vờ trầm ngâm, như thể đang suy xét lời đề nghị ấy, khiến tim địch khẽ rung, nhưng hy vọng vừa lóe lên lại bị dập tắt không thương tiếc. Tiếc rằng, Minh nhếch môi cười lạnh, nếu trong thân thể ngươi vẫn còn tiên lực như trước, có lẽ bổn vương đã đồng ý, nhưng ngươi tự xem lại mình đi, ngươi còn lại được bao nhiêu? Địch nhắm mắt, không trả lời, hắn biết rõ toàn bộ thần thức và tiên lực của mình đều đã tiêu hao để chống lại cổ trùng trong suốt hơn 2 tháng. Mỗi lần một con sâu chui vào, hắn phải thiêu đốt tiên lực để tiêu diệt nó. Nay trong cơ thể đã gần như trống rỗng, Minh lại cười lạnh, ngươi đúng là cứng đầu, bổn vương cho ngươi chút tình cổ, lại thêm độc cổ, chỉ cần ngươi thuận theo, chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao? Ngươi không muốn thử cảm giác khoái lạc đó sao? Đến, ngoan, tự ngươi bước về phía bổn vương đi. Vừa dứt lời, một đợt cổ trùng mới như thác đổ tràn vào thân thể hắn. Thân thể địch vốn đang yếu ớt, vừa hồi phục đôi chút sau lần thiêu đốt tiên lực trước, nay lại bị cổ trùng tàn phá từ trong ra ngoài. Hắn nr, thân thể run rẩy, hơi thở rối loạn, mắt đỏ rực, máu bắt đầu thấm ra từ khoang mũi, tai và cả khóe mắt. Mình thản nhiên đưa tay, chậm rãi lướt qua ngực hắn, mỗi một tấc da thịt đều bị vtv, lạnh lẽo như băng đá. A, địch một lần nữa thét lên trong đau đớn tột cùng. Trong lúc ấy, từng giọt máu đỏ tươi từ mắt, mũi, tay hắn lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tấm chăn đen dày đặc. Mình nhìn cảnh ấy, lại cười nụ cười khiến người nghe sờn tóc gáy. Cách chương.